Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, người thứ nhất phó bản. Tảng đá đảo. Đây là đạo tuệ cho cái này nàng sinh sống vài chục năm đảo biệt lập đặt tên. Không có gì cả, cũng chỉ là tất cả lớn nhỏ tảng đá. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một chiếc thuyền không có bất kỳ ai từ phụ cận trải qua. Đạo tuệ cái kia trong gió mất trật tự a. Ở tảng đá trên đảo, đạo tuệ theo thường lệ đang làm nhiệm vụ thường ngày. Đột phá vạn phần chế đó đã là một tuần trước chuyện. Phó bản cửa sổ cái này vẫn không có mở khải lớn hạng cũng đã ở bước vào vạn phần chế cửa thời điểm triển khai. Đạo tuệ cái này một tuần chính là đang quan sát cái này. Nghĩ lại sau đó di chuyển. So với vô não tùy ý chọn một liền tiến vào không thể nghi ngờ là tốt hơn. Mặc dù đạo tuệ hiện tại khẩn cấp muốn tìm một người ta nói. Dù cho cái gì cũng không nói. Chỉ là chứng kiến người. Đạo tuệ cũng rất hài lòng. Chỉ là càng đến thời khắc mấu chốt này. Đạo tuệ thì càng không thể gấp. Bởi vì ký chủ tiến nhập phó bản. Đang hoàn thành nhiệm vụ trước không thể trên đường rời khỏi. Đây là đạo tuệ hỏi phó bản cửa sổ tương quan sau. Hệ thống cho ra trả lời. Nghiêm phạt làm bằng máy chưa nói. Nói chỉ là không thể trên đường rời khỏi. Hoàn thành nhiệm vụ gì? Hất kim vi chỉ đạo tuệ làm vẫn luôn là nhiệm vụ thường ngày. Ở nơi này trên chu kỳ. Hàng tháng, quý, niên độ nhiệm vụ cũng còn chưa thấy qua. Suy đoán có thể là phó bản trong cửa sổ mới phải xuất hiện. Mà để được đạo tuệ đối với người thứ nhất phó bản cửa sổ tuyển trạch thận trọng đến không được. Nếu hệ thống đối với nàng phó bản tiến nhập không có hạn chế. Chỉ là không thể trên đường rời khỏi yêu cầu này. Nàng kia vì sao không chọn một cái dễ dàng một chút. Đơn giản một chút thử nghiệm mới đâu. Chơi game gì đó cũng đều là thong dong dễ đến khó a. Lúc đầu lâu dài ắt sau khi hoàn thành. Đạo tuệ không có ngủ. Mà là tại chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút. Không ngoài sở liệu. Trải qua đột phá. Đạt được vạn phần chế về sau. Hệ thống nhiệm vụ thường ngày nội dung thay đổi. Rèn đúc số lượng nói không khoa trương chút nào là nguyên lai 50 lần. Chỉ là cổ thân thể này trải qua vũ trụ tinh thần năng lượng thanh tẩy. Thể lực khôi phục được kêu là một cái nhanh. Cùng thì ra đó là cách biệt một trời. Không cần đi qua ngủ tới khôi phục. Chỉ là như vậy ngồi bất động có thể. Cũng liền một giờ võ thuật. Đạo tuệ gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Mở khép hờ mắt. Điều tra hệ thống. Tiến nhập phó bản cửa sổ. Một đống lớn ghi chú tên ánh sáng nhạt xuất hiện ở bảng trên. Hokage Ninja Fairy Tail Blade One Piece Inuyasha Pokemon Dragon Ball One Punch Man Digimon Re Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu đếm không hết phó bản. Trong đó có đạo tuệ thấy qua, chưa có xem qua, biết, không nhận biết, còn có không ít không gọi ra tên. Nhớ kỹ lần đầu tiên mở ra cái này, chứng kiến Dragon Ball, One Punch Man những thứ này lại là cho phép tiến vào trạng thái. Đạo tuệ kinh hãi, hắn hiện tại trình độ này đi vào không thành vấn đề. Hệ thống đưa cho trả lời, ký chủ, điểm này tự hành phán đoán, không có. Đạo tuệ rất không nói. Hệ thống này ngoại trừ bất kể nàng ăn bất kể nàng uống còn bất kể nàng thông thường rèn đúc. Cái khác thực sự là nằm ở một loại nuôi thả chính sách a. One Punch Man bên trong nhưng là có vô địch lão sư a. Một phần vạn nhiệm vụ phải đi đánh bại lão sư. Nàng kia không phải trực tiếp quỳ. Dragon Ball càng không cần phải nói. Đánh bể tinh cầu cùng chơi giống như. Độ nguy hiểm nổ tung có hay không? Đầu tiên này chưa có xem qua phó bản đạo tuệ là trực tiếp diệt trừ. Muốn đi vào cũng là sự tình từ nay về sau. Ít nhất, trước mặt cái này lần đầu tiên không thể. Mà độ nguy hiểm rất cao thế giới cũng không được. Nàng cái bộ dáng này. Tiến nhập Inuyasha thế giới không phải sẽ trực tiếp bị coi thành nửa yêu. Nếu như vừa may gặp phải cây cắt cánh được rồi. Không nghĩ tiếp được nữa. Cuối cùng đạo tuệ chọn lựa ra ba cái phó bản. Hokage, Pokemon, Re, Zero, Re, Zero vậy không cần nhiều lời. Nàng chính là hướng về phía xét mẫu đi. Pokemon lại là khi còn bé mộng. Hơn nữa trong đó không có nguy hiểm. Điểm này rất trọng yếu. Hokage lời nói vậy toàn diện rồi. Trên cơ bản cái gì đều có thể cảm nhận được. Dung nhập vào lời nói. Ràng buộc, tình hữu nghị, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Rất tuyệt a, hệ thống a, có một sự tình hỏi một chút. Tốc độ thời gian trôi qua là thế nào tới đâu? Dựa theo tỷ lệ nhất định, chỉ có ký chủ thế giới bây giờ thời gian là lưu động. Ân, có ý tứ, đạo tuệ có điểm không có phải biết. Nói cách khác, ký chủ bản thân thế giới đang ở, mới là đi phía trước vận chuyển. Cái khác bao quát thế giới này đều là nằm ở dừng lại trạng thái. Cái này lại không rõ lắm. Mặt khác, ký chủ nhưng đối với tốc độ thời gian trôi qua tiến hành thay đổi. 1:1, 1:10, 1:100, 1:1 ức. Cái này tốt giống như cũng không cần đi thay đổi a. Đạo tuệ suy tư một chút. Tạm thời cảm thấy cái này không có đổi cần phải. Chờ sau này lại lộng a. Hiện nay liền áp dụng hệ thống nguyên bản thời gian ngừng lại được rồi. Vấn đề này hiểu rõ. Đạo tuệ vừa trầm nghĩ rồi thật lâu. Cuối cùng dứt khoát lựa chọn. Keng, tuyển trạch phó bản vì Pokemon. Mời tuyển trạch khiêu chiến trình tự. Phía sau xuất hiện cụ thể phân chia. Thạch Anh Đại hội, Indigo League, Quả Quýt Liên minh, CD địa phương Bạc Trắng Đại hội, Phong Duyên Liên minh. Nhìn đến đây, đạo tuệ lựa chọn mới bắt đầu Thạch Anh Đại hội, Indigo League, Keng, phó bản cửa sổ tuyển trạch hoàn thành. Gần tiến nhập Pokemon thế giới. Khi tiến vào trong lúc, vẫn chưa xong nhiệm vụ trước không thể trên đường rời khỏi. Đếm ngược thời gian 10 giây sau sẽ không thể thay đổi. 10, cửu 4, 3, 2, 1, ký chủ chưa thay đổi ý đồ. Xác định tiến nhập Pokemon thế giới. Ông, đột nhiên xuất hiện điểm sáng màu trắng bọc lại đạo tuệ. Không còn cách nào nói mông lung cảm giác. Kỳ diệu cảm giác, bá, đạo tuệ biến mất ở rồi thế giới này. Mây trắng, lam thiên, mát mẽ gió, không khí phi thường tốt. Đạo tuệ mở mắt chỗ đã thấy chính là như vậy một bức tranh. Keng, tiến nhập Pokemon thế giới. Sở tại điểm vì Kanto, Quan Đông, địa phương, khoảng cách Thạch Anh Đại hội, Indigo League, còn có 7 tháng linh 15 ngày. Đạo tuệ nháy mắt. Mới lại nhìn chu vi, cùng này một thành không đổi tảng đá đảo không giống với. Nơi này là có hoa cỏ cây cối, đồng thời mấu chốt nhất là còn có sở hữu bất khả tư nghị lực lượng Pokemon. Liền đạo tuệ chỗ đã thấy, sóng sóng cùng tiểu kéo đạt đến, thời còn học sinh ký ức, ngay tại lúc này đều không thể quên được tồn tại. Đạo tuệ đi tới phụ cận một gốc cây dưới, quan sát đến thấy không có gì khác an vị tốt. Sau đó mở ra hệ thống nhìn chút nêu lên. Từ vừa mới vẫn không ngừng vang. Keng. Nội dung nhiệm vụ. Đi trước Palit Town Professor Oak chỗ thu được Pokédex. Sau đó mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Keng. Lựa chọn sử dụng con thứ nhất ban đầu Pokemon. Đạo tuệ ánh mắt dừng lại ở cái này nhìn kỹ trên cửa sổ. Cùng nàng nghĩ không giống với. Hệ thống cho ra cũng không có hạn định ở Kanto. Quan Đông, địa phương Na Ba Con, Sakmangdơ, Squirtle, hay Bulbasaur, mà là bao hàm những địa phương khác. Hơn nữa không chỉ là như vậy, ngay cả một ít thưa thớt long thần kỳ bảo bối đều có. Pokemon loại hình không có hạn chế, chỉ là đều không ngoại lệ đều là trạng thái mới bắt đầu nhất. Đạo tuệ không kịp nhìn, cắn ngón tay, do dự a, nàng nên chọn cái gì? Cái này con thứ nhất không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Nên tuyển trạch người nào đâu? Là tiến hóa cuối cùng hình vì Salamon Bargain. Vẫn là Blaziken ban đầu hình thái to kích. Skeptai dường như cũng rất tuấn tú ai. Làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.